Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở cái khung giờ 12 giờ chứ không phải là 9 giờ tối hàng ngày nữa, đặc biệt hơn mọi ngày một xíu đúng không ạ? Và câu chuyện của tác giả Thuận Thiên ngày hôm nay khá là hay nên Thuận hy vọng rằng quý vị hãy đón nghe hết toàn bộ câu chuyện này nhé. Và trước khi vào câu chuyện thì Thuận giới thiệu một chút là Thuận có một kênh TikTok mang tên là Người Cõi Âm. Quý vị nào có đang sử dụng mạng xã hội TikTok thì hy vọng hãy làm theo các bước sau đây để có thể theo dõi Duy Thuận trên TikTok. Quý vị hãy vào TikTok này, sau đó tìm kiếm trên thanh công cụ Người Cõi Âm. Rồi sau đó dành tặng cho Thuận một follow nhé. Sau đó quý vị lướt lên xem các video ở phía dưới. Thuận đã đăng lên đó rất là nhiều các video khác nhau, cũng về chủ đề tâm linh. Các câu chuyện tâm linh này, các hủ tục tâm linh, thậm chí là các vụ án tâm linh kinh dị. Hy vọng rằng quý vị hãy dành tặng cho Thuận một follow để chúng ta có thể gặp gỡ nhau thường xuyên hơn quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý vị hãy đón nghe câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Thuận Thiên. Sáng sớm hôm nay, lão Từ dòng trâu ra đồng rất sớm vì hai hôm nay mưa lớn, nó chỉ được ăn có chút cỏ dự trữ ít ỏi. Sau cơn mưa, hôm nay bầu trời cao và xanh đến lạ, gió nhẹ nhẹ thổi mang đến cảm giác thật khoan khoái. Lão Tư có con trâu và gốc đa, nơi có mấy đứa trẻ con đang ngồi chọi cỏ gà. Thấy lão Tư, một thằng bé hớn hở bảo: "Ông Tư ơi, lát nữa ông Tư kiếm cho cháu một ít cỏ gà nữa nhé. Hôm qua ông kiếm cho cháu một cây, chọi cho mấy thằng kia thua hết, mà của cháu vẫn còn này." Lão Tư xoa đầu thằng bé rồi bảo: "Lát nữa ông xuống mé sông cắt cỏ cho trâu, mà có thì ông lấy cho một ít." Đứa khác thấy vậy liền bảo: "Đừng chơi với thằng Tí nữa chúng mày ạ, nó chơi đẻo quá, nhờ người khác kiếm gà giùm thì chơi làm gì." Lão Tư phì cười, nhìn thằng bé vừa nói rồi ông bảo: "Cháu có phải là thằng cu tún con bố thế, cháu nội ông Thời ở xóm bên không hả cháu?" Thằng Tún lễ phép bảo: "Dạ phải ạ. Thế ông cũng biết bố cháu với ông nội cháu hả?" Ông Tư cười hiền hòa rồi bảo: "Ôi, ông lạ gì. Hồi mày còn chưa sanh, ông ngày nào chẳng đánh cờ tướng với ông nội mày ở bên đó. Mày về mày hỏi bố thế nhà mày cũng được. Cứ bảo là có biết ông Tư Châu bên làng Hà Dương không? Bố mày ngày trước lúc còn nhỏ bị lên bệnh đậu mùa, không có ông đi lấy lá thuốc về cho thì chưa chắc bây giờ đã có mày đâu." Thằng Tún ngây thơ hỏi: "Bệnh đậu mùa là bệnh gì hả ông?" Thằng Tí nhanh nhỏ: "Đậu mùa mà cũng không biết. Đậu mùa là mùa đậu, có nghĩa là bố mày bị bệnh vào đúng mùa đậu đấy. Có phải không hả ông Tư?" Ông Tư cười khành khạch với mấy đứa trẻ con tinh nghịch và hiếu động này. Ông nhìn cả đám rồi nói: "Thôi, ông phải đi cắt cỏ cho trâu rồi. Các cháu chơi tiếp đi. Đứng trông con trâu hộ ông với nhá. Nó mà tuột dây thì gọi ông với nha." Nói dứt câu, ông Tư bước xuống mé sông cùng với cái liềm và bao tải trên tay. Ông dặn lũ trẻ cũng là có nguyên do. Con trâu này của nhà ông nó rất hỗn. Chỉ cần để bị đói hoặc giả dụ như khi nó không muốn cày kéo mà đưa ách vào cổ nó, thì y như rằng nó lồng lên rất hung dữ, hoặc chí ít ra cũng kéo đứt sợi dây cột mà bỏ chạy tán loạn. Chỉ có ông Tư là thuần phục được nó mỗi khi nó nổi khùng. Có lẽ ông gắn bó với nó lâu rồi, thành ra bây giờ nó nghe lời mỗi mình ông mà thôi. Trâu cũng là con vật rất trung thành và gần gũi với chủ, chẳng khác gì chó. Chả thế mà dân gian hay nói, lạc đường theo chó, lạc ngõ theo trâu là vì vậy. Mé sông hôm nay, sau hai hôm mưa thì cỏ đã lên xanh mướt, thi thoảng cơn gió lại đưa nước ở mặt sông gợn sóng lăn tăn, nhìn rất thanh bình và dễ chịu. Lão Tư xén cỏ cho vào bao, lão thì thầm một mình: "Giờ nay mà cắt cỏ xong nhảy xuống đây tắm một cái thì không gì lý tưởng bằng." Lão yêu cái sự bình yên nơi thôn quê lắm. Chả thế mà hai đứa con trai nhà lão, đứa nào cũng có gia đình riêng trên thành phố cả rồi, nhưng lão vẫn không chịu theo chúng nó lên đó. Mặc dầu hết năm lần bảy lượt hai đứa thay nhau khuyên can động viên bố. Người con cả nói: "Chúng con bây giờ có đất đai, nhà cửa trên thành phố cả rồi. Nhà mình mẹ chẳng may đi trước bố. Hay chúng con bàn với bố là bố bán hết trâu đi rồi lên ở với chúng con, cho chúng con tiện bề chăm nom ạ. Thằng thứ hai bổ sung. Dạ phải đấy bố ạ. Bố già rồi, bây giờ bệnh tuổi già nó đến bất thường lắm. Chúng con lại ở xa thế này, chỉ bằng bố lên ở chung với chúng con. Bố ở với anh cả cũng được, mà bố ở với con cũng được ạ. Bố thấy không, tuổi như bố bây giờ còn ai lao động gì nữa đâu. Tất cả đều sống với con cái cả rồi. Ông Tư cười rồi nói với hai con. Các con có tấm lòng như vậy là bố vui lắm rồi. Cơ mà bố nói thế này, bố còn khỏe, hơn nữa bố lao động nó quen rồi. Bây giờ mà sống cảnh chim lồng cá chậu thì bố khó chịu lắm. Đứa con cả đính chính. Ớ, sao ở với con mà bố lại bảo chim lồng cá chậu là sao hả bố? Chúng con vẫn để bố thoải mái tự do mà. Chúng con chỉ là đưa bố lên ở với chúng con, để khi cháy gió trở trời đặng có người chăm sóc cho bố thôi ạ. Bố hiểu chứ. Nhưng quả thật là bố làm việc suốt ngày nó quen rồi. Bây giờ mà xa cánh đồng đàn trâu chân đê mái đỉnh thì bố thấy buồn lắm. Với lại mảnh đất này là mảnh đất hương hỏa của gia đình. Bố còn phải ở lại để phụng thờ ông bà tiên tổ với cả mẹ con nữa. Bố cảm ơn các con. Bố xin ghi nhận cái tấm lòng hiếu nghĩa của các con. Cứ để bố tự do phiêu lưu theo ý bố đi. Khi nào không còn sức lực để lao động, đi lại nữa, thì khi ấy bố xin phiền các con. Hai đứa con biết tính bố mình. Một khi ông đã quyết việc gì thì chắc như đinh đóng cột, có trời sụp xuống cũng khó mà thay đổi được quan điểm. Họ đành chấp nhận cho bố ở lại quê nhà. Ông Tư trưởng thành trong gia đình chuyên về lao động sản xuất, cộng thêm với sự cần cù tham việc. Vì vậy mà dù tuổi đã cao rồi, nhưng nom ông vẫn còn vạm vỡ lắm. Nước da ngăm đen, mỗi lần ông cởi trần vắt áo lên vai để lộ ra bộ ngực nở nang của mình, bọn trẻ con trong xóm hay chạy bám theo ông, gọi ông là lực sĩ. Con đứa còn bám vào cánh tay bắt ông nâng lên. Ông sống hòa đồng lắm. Từ trẻ con đến người lớn tuổi trong làng Hà Dương này, ai cũng khen tính nết của ông. Hàng xóm láng giềng, ai mượn làm gì, nếu giúp được là ông sẵn sàng ngay. Nhất là ông sở hữu khả năng thuần phục trâu, dân làng này nhiều phen thoát chết nhờ ông. Chẳng hạn hồi mùa hè năm ngoái, hôm đó ông đi đặt vó bắt tép lúc giữa trưa, nhìn thấy một con trâu bạc đang đuổi theo một bác nông dân, sừng nó nhọn hoắt như mũi mác. Bác nông dân chạy đến đứt cả hơi mà con trâu vẫn không chịu buông tha. Nhìn thấy cảnh đó, ông Tư vội vàng vứt cái vó ra, chạy lại ôm ngang người bác nông dân kia rồi vật lăn qua một bên. Con trâu húc trượt bị mất đà, lợi dụng lúc đó ông Tư nhảy thẳng lên lưng rồi dùng kinh nghiệm của mình để thuần phục nó. Cuối cùng chỉ sau một khoảng ngắn, con trâu đã bình thường trở lại, không còn hùng hục chạy điên cuồng nữa. Bác nông dân mặt mũi xanh như tàu lá, tựa mình vào gốc cây thở hổn hển. Ôi trời ơi, tôi cảm ơn bác Tư nhá. Hôm nay mà không có bác thì chắc tôi cũng bỏ mạng rồi. Đúng là người ta gọi bác là Tư Châu là phải. Bác tài thật đấy, tôi phục bác sát đất. Ông Tư đáp. Có tài cán gì đâu bác. Chính tôi cũng không biết vì sao mà tôi lại có khả năng đó. Chắc là tôi nuôi nhiều trâu, thành ra bây giờ trâu nó nhìn thấy tôi nó lầm tưởng tôi là đồng loại. Thôi, tôi chào bác nhé. Nói xong, ông Tư lại cầm cái vó lên và thẳng bước đi. Bác nông dân nhìn theo, bác mỉm cười, thầm cảm ơn người đàn ông tốt bụng, lại còn khôi hài dễ gần. Xén được lưng lưng bao cỏ, thì ông Tư chợt nghe có tiếng gọi. Ông Tư ơi! Ông Tư ơi! Con trâu nó giật đứt dây rồi! Ông Tư ơi! Nghe tiếng gọi, ông Tư buông liềm rồi tức tốc chạy lại chỗ gốc đa. Một đám trẻ con hốt hoảng đang túm tụm lại một chỗ. Còn phía trước trên bãi cỏ khoảng khoát, con trâu đang chạy vòng quanh. Lồi bên này lại tiến sang bên kia, trông giống như nó đang biểu diễn trong chương trình xiếc thú. Đám trẻ con hiếu kỳ tản ra, rồi đứa nào đứa ấy vỗ tay bồm bộp. Thằng Tí reo lên. Trâu nhà ông Tư giỏi quá chúng mày nhỉ? Cả đám tiếp tục phụ họa theo câu nói của thằng Tí bằng những tràng pháo tay to hơn. Ông Tư đứng nhìn một lát, ông chật lưỡi. Còn trâu chết tiệt này, hôm nay bị làm sao ấy nhỉ? Còn thừa mỡ không hết chứ có đói khát gì đâu. tự dưng sinh chứng là thế này chứ lị. Ông bước ra thêm một đoạn, chắp hai bàn tay lại vào nhau rồi đưa lên miệng thổi. Con trâu nghe thấy thanh âm quen thuộc của chủ thì từ từ dừng lại, rồi nằm dẹp xuống bãi cỏ xanh mướt. Đám trẻ lại reo lên. Hoan hô ông Tư! Ông Tư giỏi quá! Ông Tư giỏi quá! Ông Tư từ từ rảo bước về phía con trâu đang nằm. Ông túm sợi dây thừng còn nối ở mũi, dắt nó về vị trí cũ. Nhưng đi đến gần chỗ gốc cây đa thì con trâu khựng lại. Nó chu lên một tiếng dài rồi đi giật lùi, làm cho ông Tư bị kéo lại ngã lăn trên bãi cỏ. Con trâu lại tiếp tục nhảy nhát điên cuồng như hồi nãy. Ông Tư bị con trâu kéo ngã, ông vùng dậy ngay. Ông không hiểu vì sao hôm nay nó lại có những hành động khác lạ đến như thế. Ông thực hiện lại hành động chắp tay thổi sáo, nhưng con trâu ấy lần này không chịu nghe nữa. Nó vẫn vùng lên như điên, miệng thì chu những hồi dài nghe thật đáng sợ. Đám trẻ mặt mày xanh sẩm, ông Tư quay lại ra hiệu cho đám trẻ ra về để đảm bảo an toàn. Mấy đứa trẻ nhốn nháo chạy ra về. Ông Tư tiến lại gần con trâu hơn, một tay túm gọn lấy cái đuôi của nó, miệng ông liên tục hét. Dừng lại mau, mày dừng lại cho tao ngay. Dường như bị túm đuôi đã làm cho con trâu trở nên yếu ớt hơn. Nhân lúc con trâu đã ngưng lại, ông Tư nhanh như cắt vọt ngay lên lưng nó. Ông túm ngay cặp sừng rồi quạch sang một bên, miệng ông liên tục thị uy. Mày nằm xuống cho tao, nhanh lên. Trong giây lát, quả nhiên con trâu đã nằm rạp xuống bãi cỏ. Ông Tư vẫn ngồi trên lưng nó. Ông dùng tay vỗ bôm bốp vào mình nó rồi chỉ nó đi về hướng gốc đa bên cạnh sông. Nhưng con trâu không đi, nó cứ đứng chết chân tại chỗ. Lúc này ông Tư mới đặt ra trong đầu mình một nghi vấn. Lẽ nào chỗ đó có vấn đề gì hay chăng? Những con trâu được nuôi lâu năm thường rất khôn. Người ta còn nói vì nó gắn bó mật thiết với đời sống con người, cho nên nó có nhiều khả năng khá đặc biệt. Một trong số đó có thể kể đến như, nếu cả bầy đang tắm dưới sông mà tự nhiên thấy nó kéo nhau lao lên bờ, thì trời kiểu gì cũng sắp có mưa lớn. Hoặc lại có những người cho rằng mắt trâu có thể nhìn thấy những thứ vô hình mà con người không nhìn thấy được, chẳng hạn như ma quỷ hoặc âm hồn bất vượng. Trước đây khi nghe mọi người nói chuyện này thì ông Tư không có tin. Ông cho rằng đó chỉ là những điều tình cờ rồi được người ta thêu dệt thêm mắm dặm muối mà thôi. Có lần ông tranh luận với một người kia rằng: tôi cứ cho là chó với trâu như lời các bác nói thì nó có khả năng quan sát thấy ma quỷ. Nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là về mình đoán vậy thôi. Chứ các bác đã được kiểm chứng bao giờ chưa? Mấy người kia cũng kịch liệt bảo vệ luận điểm của mình. Ông thì cứ hay chống. Cái gì đã thành kinh nghiệm rồi thì tốt nhất mình nên tin. Người ta gọi ông là Tư Châu, mà những khả năng đặc biệt của Châu ông lại phủ nhận là thế nào? Ông Tư cười đáp: tôi không tin vì nó vô căn cứ lắm. Tôi già thì già thật rồi, nhưng những chuyện mang kiểu hơi hướng thần thánh hóa là tôi chống hoàn toàn đấy. Là một người gan giả, lại được tôi luyện trong môi trường quân đội, vì vậy ông Tư không có duy tâm bất kỳ việc gì. Cái gì đong đo cân đếm được thì ông mới tin. Suốt chặng đường của cuộc đời, trải qua bao gian truân trùng điệp, không có khó khăn nào là chưa từng gặp. Cuối cùng, ông vẫn hiên ngang sống vui sống khỏe cho đến từng này tuổi đầu. Hôm nay câu chuyện mà mọi người bàn tán lúc trước bất chợt lại ùa về trong suy nghĩ của ông. Nếu quả thực Châu có linh cảm và ánh mắt diệu kỳ như câu chuyện mà mọi người kể, thì ông cần phải đặt lại vấn đề. Ông thầm nghĩ: bình thường chỉ có lúc đói là nó mới rông lên, mà cho dù vậy cũng không đến nỗi như hôm nay. Vậy tại sao hôm nay nó lại có hành động lạ như thế, mà đến hai lần chứ không phải một? Thậm chí nó còn kéo ông ngã nữa. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Ông nhảy xuống khổ lưng nó, con trâu lại hạ mình nằm xuống đám cỏ. Ông chống nạnh tự hỏi: phải chăng cây đàn này có vấn đề gì ư? Nhưng mà câu hỏi mông lung ấy thì ai sẽ trả lời cho ông đây? Từ trước đến nay con trâu vẫn cột ở đây có sao đâu. Sao hôm nay tự nhiên lại thành ra thế này? Vừa suy nghĩ, ông vừa từ tốn bước về phía gốc đa. Nó một vòng chung quanh gốc cây rồi lại nhìn lên những tán lá phía trên. Hoàn toàn chẳng có gì khác lạ. Vẫn như mọi ngày, vẫn là cái gốc đa xum xuê, là chốn vui chơi cho bọn trẻ con trong làng và cũng là dị điểm, dừng chân nghỉ mát của những người nông dân buổi trưa hè nóng bức. Suy nghĩ một lúc nhưng chẳng ra được chuyện gì. Ông tiến lại chỗ bao cỏ, cắt thêm một ít nữa rồi vắt lên vai và ra về. Ông cho con trâu chạy thẳng đường về nhà luôn, không lại chỗ gốc cây đa nữa, dù ở đó đang còn một đoạn dây thừng dài mà hồi nãy nó kéo đứt. Lúc ông Tư dòng trâu về thì cũng là lúc mọi người đi làm ngoài đồng trở về. Ai cũng niềm nở chào hỏi khi gặp nhau, có người còn nán lại tán gẫu với nhau dăm câu ba điều cho vui rồi mới đi tiếp. Một giọng nói cất lên hỏi ông Tư: "Bác Tư, hôm nay về sớm thế?" "Ơ, trâu bị làm sao mà đứt cả thừng thế kia hả bác?" Vốn tính hài hước, ông Tư đáp: "Đứt đâu mà đứt hả bác, tôi không có tiền tiêu, bán trâu thì tiếc nên cắt thừng ra bán trước kia mà." Cả đám người cùng cười lớn, dù lao động đồng áng vất vả nhưng tiếng cười lúc nào cũng rộn rã và đầy sức sống. Băng qua cánh đồng là đến nhà ông Tư. Ông đặt bao cỏ ở sân, dắt trâu ra cổng khóa lại cẩn thận. Trước khi quay vào, ông còn nói: "Mày hôm nay bị làm sao vậy hả mày? Tội mày nặng lắm rồi nha. Mày kéo ngã cả tao nữa đấy, có biết không hả?" Dĩ nhiên là con trâu không thể đáp lại lời ông, nó cứ ngách mặt lên nhìn. Ông Tư mỉm cười quay người đi vào, vừa đi vừa nói: "Đúng là ngơ ngác như trâu đeo bi đông quả không sai mà." Vào đến sân giếng, ông Tư vục nước trong cái lu sành. Ông khoát lia lịa lên mặt cho mát, xong rồi mới đi vào nhà. Tiếng sòng sọc của chiếc điếu bát lại vang lên những thanh âm quen thuộc. Ông nhả khói, mắt hơi lim dim để tận hưởng sự lâng lâng của làn khói thuốc đang từ từ đi vào đáy phổi. Chợt từ ngoài sân có tiếng xe máy xình xịch, ông Tư rời ghế bước ra hiên. Khách chưa kịp chào hỏi gì thì ông đã niềm nở mở lời trước: "Ôi giời ơi, ai thế này? Tưởng người lạ hóa ra người quen. Thế hả cháu? Vào nhà, vào nhà." Thế chào ông Tư rồi bảo: "Dạ vâng. Ôi, ông Thời nhà cháu cứ nhắc bác suốt. Sao dạo này bác ít qua nhà cháu vậy ạ? Bố cháu bảo đánh cờ tướng cái này là chỉ có Tư Châu đánh với tao thì mới xứng tầm." Ông Tư đáp: "Ờ, dạo này bác cũng bận nên cũng ít qua. Mới đầu tuần trước đi đám tân gia nhà người quen, bác ghé vào thì bố cháu lại đi đâu không có nhà." Ông rót cho Thế cốc nước bối, ông hãm từ sáng, nhưng vì đặt trong giỏ ủ nên giờ vẫn còn nóng. Như sực nhớ ra điều gì, ông hào hứng nói tiếp: "À, sáng nay lúc dòng trâu ra đồng, bác có gặp thằng cu nhà mày, thằng cu Tũn ý, bác mới nói chuyện với nó." Câu nói của ông Tư hình như cũng sát với mục đích sang đây của Thế, vì vậy bám lấy câu nói đó Thế nhập đề luôn: "Dạ, cháu qua đây giờ này cũng là vì nó đấy ạ." Ông Tư nhìn Thế hỏi bằng giọng quan trọng: "Việc gì thế? Thằng Tún nó bị làm sao à?" Thế bình tĩnh bảo: "À, cũng không có gì đâu bác ạ. Chuyện là thế này, lúc thằng cô Tún nhà cháu nó đi chơi ngoài đó về, nó nói là nó có nhặt được một cái vòng tay. Đây, bác này." Vừa nói Thế vừa lôi trong túi quần ra một chiếc vòng đã được Thế gói ghém cẩn thận vào một tờ giấy báo. Đặt nó lên bàn, Thế nói tiếp: "Nó cứ khăng khăng là nó nhặt được ở bãi cỏ chỗ gốc cây đa. Cháu thì cháu tin, cơ mà cháu sợ là nó chơi với mấy đứa nhỏ ở đó rồi lúc đùa giỡn, tháo ra rồi để quên ở đấy. Thằng Tũn nó thấy nó nhặt về. Cháu bảo với nó là bố không tin. Vậy lúc các con chơi ở đó có ai người lớn ở đó không? Thì thằng Tú nó bảo có một ông già giữ trâu ở đấy. Giời ơi, cháu biết ngay là bác mà." Thế dừng lại uống một ngụm nước vối rồi chẹp chẹp cái miệng để cảm nhận hương vị. Xong Thế nhìn ông Tư rồi nói tiếp: "Chúng nó chơi cả nhóm đông như thế thì giờ hỏi những con nhà ai thì chắc bác cũng chả nhớ. Bây giờ cháu nhờ bác là mai lúc bác ra đó cột trâu thì bác mang cái vòng này ra. Bác hỏi chúng nó xem có đứa nào đánh rơi không, bác trả lại dùm cháu với. Mất cái vòng này chắc nó cũng buồn, trẻ con mà bác." Nghe hết toàn bộ câu chuyện, ông Tư thở phào rồi bảo: "Mày đúng là con bố Thời, cẩn thận quá. Làm bác cứ tưởng có chuyện gì. Thôi được rồi, Để đây rồi mai bác cầm ra bác hỏi xem có đứa nào nó bỏ quên thì bác giả lại cho. Dạ vâng, vậy cháu cảm ơn bác nhé. Thôi cháu về sở cơm đây. Vợ dọn ra rồi mà cháu phải chạy ngang sang đây cho được việc. Mẹ con cổ đang đợi ở nhà ấy ạ. Cháu xin phép bác nhé. Khi nào rảnh qua nhà cháu chơi nha bác. Ông Tư thỉnh tỉnh nói. Ấy, mày vội thế. Lâu lâu mới ghé nhà bác. Ở lại tao nướng con cá khô hai bác cháu làm vài ly đã chứ. Thế cười. Dạ thôi ạ. Cháu xin khất bác khi khác nha. Dứt câu, Thế nổ máy xe rồi ra về. Ông Tư quay trở vô nhà. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống kế, mòn men cầm mảnh giấy bọc chiếc vòng lên xem. Mảnh giấy vừa mở ra, ông Tư như bị hút hồn bởi chiếc vòng tay quá đẹp. Nó được làm từ chất liệu gì ông cũng không rõ. Nhưng nói chung nhìn khác hẳn những chiếc vòng tay thông thường mà bọn trẻ con bây giờ vẫn đeo. Ông thắc mắc. Cái này tay trẻ con nào mà vừa nhỉ? Nòng cái vòng này chắc cũng giá trị lắm chứ chẳng đùa. Nhà nào mày để cho con nít nó mang cái vòng này cơ chứ? Lật qua lật lại, ông mới để ý chiếc vòng được khảm một bên ngoài. Nó là một bức tranh của buổi hoàng hôn. Phải thật tinh mắt và phải biết cách quan sát thì mới nắm được bố cục của nó. Ông chậc lưỡi. Tinh tế thật, quá đẹp. Thôi, cất cho kỹ để mai mang ra cho bọn nhỏ. Lỡ vỡ cái là toi. Nói xong, ông bọc lại nó vào tờ giấy hồi nãy. Cẩn thận bọc thêm một cái khăn mùi xoa bên ngoài nữa, rồi nhẹ nhàng đặt vào ngăn kéo của chiếc tủ kê sau bàn uống nước. Ông làm thêm điếu thuốc nữa rồi mới từ tốn xuống bếp sở cơm trưa. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Hôm nay vì tiếp chuyện thế cho nên ông sở cơm hơi muộn. Mà thật ra thì ông cũng chưa thấy đói. Có điều đến bữa thì phải ăn thôi. Vì mấy đứa con của ông đã căn dặn ông là tuổi già kỵ nhất là bỏ bữa. Từ khi bà Tư chẳng may qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, ông Tư chấp nhận cảnh sống một mình, lấy đồng ruộng, lao động sản xuất làm niềm vui thú mỗi ngày. Ông vẫn nhớ như in trước lúc ra đi, trong giây phút hấp hối, vợ ông đã từng tỉ tê rằng. Tôi cũng ở tuổi già rồi, bây giờ có phải ra đi thì cũng chẳng có gì phải nuối tiếc nữa. Con cái đều đã trưởng thành cả, coi như đó cũng là niềm động viên lớn của cuộc đời tôi. Tôi chỉ còn một nỗi lo là sau khi tôi chết đi, để ông sống vì võ một mình, không có người chăm sóc. Tôi thương ông lắm. Ông có thương tôi thì chỉ cần chăm sóc bản thân mình thật tốt là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Ông Tư trào nước mắt. Ông nắm chắc lấy bàn tay đang lạnh dần của vợ, rồi đau xót nhìn vợ mình trong giây phút giã biệt dương thế. Sau khi vợ mất, thời gian đầu ông cũng sầu não lắm. Tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm gắn bó, nay một người chẳng may đi trước thì người ở lại dễ gì mà nguôi ngoai sự nhớ thương. Một khoảng thời gian khá lâu sau, nhờ sự động viên của bà con chòm xóm cũng như sự gần gũi của con cái, dần dần ông mới sốc lại được tinh thần. Có nhiều đêm không ngủ được, ông lại nhớ đến bóng dáng của người đầu ấp tay gối với mình. Ông rất ít khi phải rơi nước mắt, nhưng quả thật ông phải thừa nhận với bản thân rằng mỗi khi bất giác nhớ về người vợ quá cố thì ông không kìm nén được cảm xúc. Hôm nay, khi nhìn thấy chiếc vòng tay mà hồi nãy Thế mang sang, ông lại chợt nghĩ về cái kỷ vật mà ngày đầu tiên ông tặng cho bà khi hai người yêu nhau. Đó là chiếc khăn tay bằng vải lụa có thêu hình con chim én. Đến bây giờ ông vẫn lưu giữ nó cẩn thận như một thứ báu vật vô giá. Ông đong hơn nửa lon gạo vào nồi, vo sơ sài rồi bắc lên bếp. Trong khi chờ cơm chín, ông mở chum lấy mấy con cá khô mà ông dự trữ trong đó để mang ra chiên lên, vừa để đong đưa một ly rượu rồi ăn chung với cơm. Còn lại có ba con thôi. Số cá này ông dự trữ cũng lâu rồi. Những lúc thả trâu ngoài đồng cỏ, ông thường tranh thủ đi quang trại. Được mẻ cá nào ngon ngon, ông về làm thịt sơ chế cẩn thận rồi mang phơi khô, cất ăn dần. Ông lấy nốt ba con cá cuối cùng ra. Ông nói: đúng là miệng ăn thì núi lở. Chừng ấy ca, mỗi bữa chỉ vài ba con thôi mà thấy cũng tốn thật. Chiều nay phải tranh thủ ra kéo trải, kiếm mấy con về phơi. Tận dụng mấy hôm nắng chứ không vài bữa nữa là sang mùa mưa mất rồi. Sau bữa cơm, ông Tư leo lên giường đánh một giấc. Có lẽ vài ly rượu chuối hột mà ông uống lúc ăn cơm đã góp phần đưa ông vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Mãi đến sang chiều được một lúc lâu, ông mới trở mình thức dậy. Công việc chiều nay của ông là đi quang trải như đã định trước từ hồi trưa. Chiều nay thì ông chỉ đi một mình thôi, vì trong buổi sáng ăn no rồi, buổi chiều thì đã có cỏ dự trữ trong bao tải rồi. Dứt nghĩ, ông bước ra phía chuồng trâu, lấy hết số cỏ trong bao ra, trải xuống trước mặt con trâu, rồi nó như đang trò chuyện với con người. Mẹ ăn đi, ăn đi rồi ở nhà một mình nha, tao phải đi kiếm chút thức ăn đây, hết sạch rồi mẹ ạ. Nói rồi ông quay bước trở vào nhà. Cái nắng nhẹ của buổi chiều làm cho ông thấy khỏe khoắn và năng động hơn rất nhiều. Vào góc bếp lấy cái chải răng ra trước mảnh sân để kiểm tra lại một vòng, đầu vào đấy cả rồi. Lúc này ông mới xốc chải lên vai rồi bắt đầu hành trình. Ngoài đồng bây giờ người đã tấp nập rồi, họ đang làm cỏ để chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới. Đáng ra nếu là 2 năm về trước thì bây giờ ông Tư cũng đã ngoài đồng từ lâu lắm rồi, vì khi ấy ông còn đang làm rất nhiều ruộng. Bây giờ thì ông cho thuê rồi, chỉ còn nuôi mỗi con trâu mà thôi. Nói là cho họ thuê thì cũng không phải, vì sau mỗi vụ ông chỉ lấy có chút ít lúa để ăn. Vụ nào mất mùa thì ông không lấy, dù người thuê ruộng vẫn tha thiết mong ông nhận cho hợp nhẽ. Xuống đến gần mé sông, đoạn chỗ gốc cây đa, ông nhìn thấy đám trẻ con đã có mặt ở đó từ hồi nào rồi. Ông sực nhớ là mình quên không mang cái vòng tay ra đây để hỏi xem có đứa nào. Nhưng thôi, đằng nào cũng ra tới đây rồi, giờ quay về thì mất công lắm, để sáng mai mang ra cho chúng nó cũng được. Bọn trẻ con nhìn thấy ông Tư, chúng nó vui lắm, nhốn nháo hỏi: "Ông Tư ơi, con trâu nhà ông đâu rồi ạ? Nó còn diễn xiếc như sáng nay nữa không hả ông?" Ông Tư ngồi ghé xuống gốc cây đa trả lời bọn trẻ: "Không, nó bị ông thu phục rồi. Mấy đứa thấy ông có giỏi không nào?" Mấy tiếng giỏi giỏi vang lên. Ông Tư hỏi tiếp: "Thằng Cu Tốn chưa ra đây hả các cháu?" "Bố mẹ nó đang bắt nó ngủ ở nhà, chưa cho đi ông ạ." Ông Tư nhìn một vòng mấy khuôn mặt của những đứa trẻ ở đây, ông hỏi: "Thế con đứa nào trong số các cháu đánh đời cái vòng tay này không?" Cả đám trẻ cùng im lặng, chúng nó nhìn nhau rồi cùng lắc đầu bảo không. Ông Tư phân vân đôi giây rồi nhắc lại: "Các cháu không đứa nào bị mất vòng tay hả? Thế lúc Cụ Tún nhặt được cái vòng tay thì các cháu có đứa nào thấy không?" Bọn trẻ nhốn nháo: "Dạ có hả? Nó nhặt được ở ngay cái gốc đa này này ông này. Bọn cháu đều biết cả ạ, nhưng chẳng đứa nào dám lấy ạ." Ông Tư tò mò: "Sao thế? Sao mà các cháu lại không dám lấy?" Một bé gái hồn nhiên nói: "Dạ, tại vì bố mẹ cháu dặn là nếu đi đâu mà có thấy vòng tay, bông tai hay là vòng cổ cũng thế thì không được nhặt mang về. Bố mẹ cháu nói vì những thứ đó là của ma." Mấy đứa trẻ khác cũng nhào nhào đồng tình với ý kiến của cô bé đó. Ông Tư mỉm cười xoa đầu mấy đứa trẻ rồi vác chải bước về con sông. Vừa đi ông vừa nghĩ bụng: "Thế thì cái vòng đó là của ai? Để sáng mai ông mang nó ra rồi hỏi lại một lần nữa. Nếu không ai nhận thì ông sẽ mang nó sang cho gia đình thế." Mặt sông lúc này phẳng lặng và im ắng như tờ. Ông bắt đầu quăng chải, nhưng chợt nhìn thấy mấy ổ cỏ mọc ngổn ngang nom rất vướng. Ông nhảy xuống nhổ nó đi rồi mới bắt đầu công việc chính. Chải vừa quăng xuống, ông đã nghe tiếng rào rào của từng đàn cá ùa vô. Nhưng khi kéo lên thì toàn bộ một lựa cá nhỏ, cho nên ông quyết định thả lại nó xuống. "Cho chúng mày sống thêm ít ngày nữa nha, đợi chúng mày lớn thêm chút nữa rồi tao bắt sau." Ông vét hết mấy thứ rác trong chải rồi quăng tiếp thêm một lần nữa, nhưng vẫn là đàn cá con hồi nãy, ông lại mất công thả xuống. Tiếp tục kéo 2 lần nữa, nhưng 2 lần này thì lại tuyệt nhiên không có gì ngoài mấy vỏ chai lọ linh tinh và chút rau rong, làm ông tốn rất nhiều công dọn dẹp. Ông cười cười bảo: "Kiểu này là đói mất rồi đây. Thôi, chuyển qua chỗ khác xem thế nào." Ông di chuyển gần về phía gốc cây đa. Đám trẻ con lúc này không còn một đứa nào nữa vì đã chiều lắm rồi. Mặt trời nằm sát xuống chân trời, tỏa ra một vùng vàng sáng, cộng thêm chút mây xanh nhàn nhạt, tất cả tạo nên một bức tranh của buổi hoàng hôn vô cùng đẹp. Ông Tư dự định, thả thêm một lần này nữa, được thì được, mà chẳng được thì về, coi như hôm nay đen đuối. Ông vung tay quăng mạnh cái chải xuống, hơi đứng người về phía trước rồi từ từ kéo vào. Kéo lại đến chỗ mình, ông hơi thất vọng vì không thấy có tiếng cá nhảy. Kéo hẳn cái chải lên bờ cỏ, quả nhiên chỉ toàn là rác. Ông quyết định dọn dẹp xong rồi nghỉ, không kéo nữa. Ông Tư dốc cái chải lên cho rác trong đó chảy ra hết. Bao nhiêu là những thứ hỗn tạp, nào là chai lọ, túi ni lông rồi cỏ rồi rong rêu. Chăm chú nhìn vào đó, ông Tư bất ngờ nhìn thấy một thứ bất thường. Ông vội vàng thả cái chải xuống rồi dùng tay bới trong mớ rác kia. Một lọn tóc đen rối bù xù. Đáng sợ hơn khi lọn tóc rối đó đang quấn lấy một mảng xương. Theo kinh nghiệm tuổi già của ông Tư thì đây là mảnh xương quai hàm của một người nào đó. Quan sát kỹ thêm một chút nữa thì ông Tư càng chắc chắn hơn với nhận định của mình. Khi mà thấy trên cái quai hàm đó vẫn còn sót lại vài cái răng, chính xác là răng của con người. Ông Tư nâng cái quai hàm và lọn tóc đó trên tay. Ông thắc mắc, mình sống ở đây bao nhiêu năm rồi, cái sông này đã bao giờ có ai bị chết đuối ở đây đâu nhỉ? Sao lại có xương người ở dưới đây được cơ chứ? Lạ quá. Ánh hoàng hôn cuối ngày đã lặn, bầu trời tối dần. Ông Tư bối rối không biết xử lý thế nào với mảnh xương và lọn tóc này. Thời gian lúc này không cho phép ông suy nghĩ nhiều nữa. Ông quyết luôn, thôi thì dù gì cũng là một phần trong thân xác của con người. Chả biết vì sao họ chết và cũng chả biết mảnh xương này ở đâu trôi đến đây. Nhưng coi như mình thấy được thì mình giúp người ta chôn cất đàng hoàng vậy. Dứt nghĩ, ông cầm lấy nó cùng với cái chải rồi thong dong ra về. Trời tối lắm rồi, bước chân của ông Tư vẫn chắc nịch từng bước. Khi đi qua chỗ cây đa, từ đâu bất ngờ ùa tới một làn gió lạnh lạnh, khiến ông Tư không khỏi thắc mắc. Lạ nhỉ? Sao có cơn gió lạ thế nhỉ? Mùa này thì làm gì mà có gió lạnh như thế chứ? Nhưng suy nghĩ chưa dứt thì từ đâu có một bóng trắng vụt qua, làm cho ông Tư giật nảy mình. Ông Tư cũng liền tức thì nhìn ánh mắt của mình theo cái bóng trắng đó. Nhưng hình như nó đã biến mất xuống mặt sông từ khi nào. Trước mắt ông hoàn toàn là một màu đen của màn đêm. Sự lạ vừa rồi không làm cho ông Tư thấy rờn rợn. Ông vẫn bình tĩnh bước đi như bình thường, một tay cầm chắc bó chải, một tay vẫn nâng niu cẩn thận cái lọn tóc quấn quanh cái mảnh xương quai hàm kia. Về đến sân nhà, ông Tư đặt tay chải xuống. Ông lấy làm lạ khi nhìn vào không gian phía bên trong nhà. Hôm nay sao tự nhiên căn nhà có ánh sáng gì lạ thế? Nó mờ mờ như ánh sáng của đèn ngủ. Mặc dầu từ xưa đến nay ông Tư có dùng đèn ngủ bao giờ đâu, mà ví dụ có dùng đi chăng nữa thì ai là người mở đèn? Ông bước thêm một đoạn nữa để tiến vào trong. Ông ngơ ngác như người bị lạc đường. Ánh sáng ấy không biết bắt nguồn từ đâu. Nó cứ ảo xiểu mơ hồ, làm ông mất phương hướng. Định thần một lúc khá lâu, ông Tư bật công tắc cho đèn trong nhà sáng lên. Lúc này nguồn ánh sáng kia đã không còn nữa. Không chịu chấp nhận sự lạ kỳ ấy, ông Tư quyết định thử đi thử lại đến 3 lần. Nhưng quả nhiên khi ánh điện của ngôi nhà tắt đi thì ánh sáng đó xuất hiện, còn ngược lại, khi tắt thì ánh sáng đó biến mất một cách bí ẩn. Ông đi thẳng vào bếp, lấy một mảnh vải sạch sẽ đang máng trên sợi dây, rồi đặt lọn tóc cùng mảnh xương vào trong đó. Ông gói ghém cẩn thận, dự định lát nữa ăn xong sẽ soi đèn mang ra nghĩa địa, đào một cái hố nho nhỏ rồi chôn xuống. Luồn ra bờ giếng rửa tay chân sạch sẽ, trong đầu vẫn không thôi thắc mắc về một loạt chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong ngày hôm nay. Từ chuyện con trâu bỗng nổi điên, cho đến chuyện chiếc vòng tay, rồi lại còn chuyện vớt được xương và tóc người trên một con sông nhỏ, từ trước đến nay chưa từng có người chết đuối. Loạt chuyện đó làm cho ông Tư không có tâm trạng để ăn cơm nữa. Ông ngồi ở bàn, kéo thuốc lào sòng sọc, liên tục nhả khói làm cho cái bóng đèn quện tròn một vùng khói trắng. Mãi một lúc lâu mới tản mát bay vào trong không khí. Ông mở hộc tủ rồi lấy chiếc vòng ra quan sát thêm một lần nữa. Thì kỳ lạ thay, chiếc vòng ấy bây giờ đã chuyển sang màu đen sì, chứ không còn là màu của một buổi hoàng hôn rực rỡ nữa. Ông vỗ đầu thắc mắc. Cái gì thế này? Sao lại thành ra thế này chứ? Sao chiếc vòng lại ra màu đen thui lui như là than vậy nhỉ? Ông chợt giật mình vì nhớ lại câu nói của đứa trẻ ở khúc đa chiều nay. Phải chăng lời bố mẹ nó căn dặn là có cơ sở, chứ không phải là lời dọa nạt? Có thể đây là một chiếc vòng đã bị ma ám rồi chăng? Ông bắt đầu thấy hơi lạnh lạnh người, một cảm giác mà từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến tận bây giờ chưa lần nào ông trải qua. Ông rời ghế đi đi lại lại mấy vòng rồi quả quyết. Không được, nếu quả thực đây là chiếc vòng ma thì ta phải đem chôn nó đi. Rồi ông lại nhớ đến hành động của con trâu sáng nay. Chả nhẽ vì cái vòng này mà con trâu nhất định không chịu ở lại vị trí chỗ gốc đa hay sao? Nhưng mà ai là người mang cái vòng này đến vứt ở đó chứ? Tại sao nó lại là cái vòng tay ma? Một khối câu hỏi cứ thế thì nhau trỗi lên trong đầu ông như một mớ hỗn độn. Ông không thể chậm chế nữa, ông phải giải quyết ngay, ông phải chôn cái vòng này ngay. Rồi chợt nhớ về lọn tóc và mảng xương kia. Thời khắc này, một nghi vấn dù chưa có căn cứ gì, nhưng nó cứ trỗi dậy trong suy nghĩ của ông. Liệu cái vòng tay này và mớ tóc với mảnh xương được vớt dưới đáy sông kia có liên quan gì đến nhau hay không? Ông bước xuống tủ bếp, nơi đặt cái mảnh vải đang gói mớ tóc kia. Ông nâng nó lên, nhìn đăm chiêu một lúc rồi nói. Tôi chẳng biết anh chị là ai, là người ở đâu và chết từ bao giờ. Nhưng hôm nay khi quang trải tôi vớt được một ít tóc và một mảnh xương của anh chị. Tôi xin mang đi chôn cất cho tử tế, coi như chúng ta cũng có duyên với nhau. Anh chị mà có linh thiêng thì xin hãy về báo mộng cho tôi được rõ danh tánh, nguồn gốc. Là một người không bao giờ tin vào những chuyện có yếu tố hoang đường như vậy, mà không hiểu sao giờ phút này thứ gì đã thôi thúc ông Tư nói ra được những câu như vậy. Chính ông cũng không giải thích được. Ông nói xong, cầm cái đón lên, đi ra ngoài bàn cầm luôn cái vòng để mang đi chôn luôn một thể. Nhưng khi đặt tay xuống chỗ chiếc vòng, ông toan cầm lên thì mới phát hiện ra chiếc vòng hình như đã bị bám chặt xuống mặt bàn như bị ai đó dính keo. Ông cố gỡ mãi mà chẳng được. Ông đặt mảnh vải gói xương trên tay xuống mặt bàn để dùng cả hai tay gỡ cái vòng, nhưng vẫn vô ích. Cái vòng đã như hòa vào làm một với mặt bàn. Ông Tư bất lực gắt lên. Cái gì vậy trời? Sao lại có chuyện vô lý đến không tưởng như thế này chứ? Ông ngồi thụp xuống ghế thở hổn hển vẻ mệt mỏi. Một làn gió từ bên ngoài ùa vào lật mảnh vải ra để lộ cái quai hàm và lọn tóc ra. Lúc này, ông Tư chẳng phản ứng gì nữa. Ông chán nản đưa tay tiếp tục gỡ cái vòng, nhưng nó vẫn trơ trơ như vậy. Còn một cách, ông Tư nói như reo. Ông chạy xuống dưới bếp, lục lọi một lúc rồi mang lên một cây búa. Ông nói, để xem bám chắc đến cỡ nào nào. Nói xong, ông giơ búa lên đập mạnh. Tiếng búa chạm vào cái vòng làm vang lên một thanh âm chát chúa. Nhưng cái vòng vẫn nguyên si, thậm chí khi ông Tư giáng búa xuống, nó còn đẩy ông lùi lại phía sau mấy bước. Vẫn không bỏ cuộc, ông vung tay gõ mạnh thêm mấy cái nữa. Lúc này những tiếng la hét từ đâu vọng lại, làm cho ông Tư ngừng tay. Khi ngừng tay thì tiếng la đó lại im bặt, mà cứ hễ ông chạm búa vào cái vòng thì tiếng thảm thiết ấy lại ngân lên. Ông còn để ý thấy lọn tóc rối và mảnh xương kia cũng vậy, nó liên tục dịch chuyển đến gần sát vị trí của chiếc vòng. Ông Tư vứt cây búa thật mạnh xuống nền nhà, mắt ông mở nhòa dần vì cảm giác sợ hãi. Ông không hiểu nổi tại sao những chuyện tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết bây giờ lại xuất hiện ngay trong ngôi nhà của mình. Ông bỏ mặc mọi thứ nằm trên mặt bàn, ông lấy cái chậu úp lại rồi đánh liều tắt đèn lên giường đi ngủ. Mọi chuyện để mai sẽ tính tiếp, ông đã mệt mỏi lắm rồi. Nửa đêm khi bất ngờ tỉnh giấc, ông Tư sững người vì căn phòng của mình lại bao trùm lên một màu sáng. Nó chính xác là màu mà lúc vừa ở ngoài đồng về ông đã nhìn thấy, cũng trong căn nhà của mình đây. Màu sáng không có điểm bắt nguồn, cứ mờ mờ ảo ảo như một khung cảnh của một buổi chiều hoàng hôn khi mặt trời chuẩn bị khuất. Có một điều là ánh hoàng hôn này nó ma mị, nó bí ẩn đến độ có phần ghê rợn. Điều đó làm ông Tư không thể nằm ngủ tiếp được. Ông ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn về phía mặt bàn thì ông suýt té ngã vì qua cái ánh sáng mờ ảo ấy, ông thấy rõ mồn một hình ảnh một cô gái đang ngồi yên vị trên ghế nhìn chăm chăm về phía ông với ánh mắt mang đậm sự sầu thảm. Ánh sáng kỳ lạ của căn phòng làm ông thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt cô gái ấy. Mái tóc dài chỉ đến ngang vai, được rẽ qua hai bên rất gọn gàng. Mắt hơi sâu, hai gò má thì hóp lại như người bị bỏ đói lâu ngày. Ông Tư luyến quĩnh không kịp xỏ chân vào dép. Ông lao lại phía trước cô gái rồi run run hỏi. Cô là ai? Tại sao khuya khoắt thế này mà cô lại vào nhà tôi làm gì? Cô mau nói đi, nhà cô ở đâu? Cô tên là gì? Cô gái cứ như người bị câm điếc. Cô nhìn ông Tư không nháy mắt. Ông Tư hơi bực bội. Ông định hỏi thêm mấy câu nữa nhưng không được. Miệng ông đã như bị á khẩu khi ông liếc nhìn lên cổ tay cô gái và thấy chiếc vòng tay cô đang đeo. Chính xác, nó là cái vòng đang nằm dưới cái chậu trên mặt bàn này đây. Dù ánh sáng không rõ như ban ngày, nhưng đủ để ông nhìn thấy từng chi tiết. Cái vòng trên tay cô gái kia không còn đen thui lui nữa, mà đã trở về trạng thái nguyên bản y như hồi sáng, lúc Thế cầm sang cho ông. Ông Tư mất một lúc thật là lâu, mới từ từ nói được, lắp bắp. Cô là ai? Cái vòng cô đang mang trên tay kia, cô lấy nó ở đâu? Cô mau nói đi. Rốt cục cô là người hay cô là ma? Cô gái vẫn ngồi im bất động sau câu hỏi của ông Tư. Miệng cô mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng hình như quá xúc động nên lại không thể thốt ra được thành lời. Cô chỉ sụt sùi trong cổ họng. Rồi ông Tư thấy nước mắt cô ứa ra. Ông Toàn chạy lại gần hơn, thì như có một nguồn năng lượng vô hình nào đó đẩy ông ra xa. Ông hốt hoảng. Cô là ma à? Cô gái khẽ khẽ gật đầu. Ông Tư càng run sợ hơn. Bản thân ông chưa bao giờ có thể nghĩ được rằng có một ngày mình lại ngồi nói chuyện với một người ở bên kia thế giới. Ông định thần lại. Bản thân ông dần dần ổn định. Ông không còn cảm thấy hoảng hốt như lúc nãy nữa. Đột nhiên từ đâu một làn gió thổi mạnh, làm lật tung cái chậu đang úp trên bàn, để lộ ra lọn tóc rối và mảnh xương kia. Chiếc vòng đã không còn ở đó nữa. Có lẽ cô gái đã lấy nó để mang vào tay của mình rồi. Ông Tư bình tĩnh hỏi. Cái vòng này là của cô sao? Có tiếng đáp lại. Đúng, nó là của tôi. Ông Tư nghe thấy câu trả lời nhưng lại không nhìn thấy khuôn miệng của cô mấp máy. Ông thấy lạ quá, đánh bạt tâm lý, ông mạnh dạn hỏi thêm. Nếu cô là ma thì cô chết lâu chưa? Chết ở đâu? Tại sao cô lại hiện hồn về đây gặp tôi? Chả nhẽ cái chết của cô có liên quan gì đến tôi sao? Cô gái lắc đầu, nét mặt buồn thiu, giọng nói lại vang lên. Không, cái chết của tôi không hề liên quan đến ông. Nhưng chỉ có ông mới giúp tôi được siêu thoát mà thôi. Tôi chết oan lắm. Ông Tư sững người vì vừa phát hiện ra rằng khi cô gái trả lời thì miệng cô không mấp máy, nhưng mảnh xương quai hàm trên bàn thì cử động liên tục theo những câu nói phát ra. Ông ngớ người hỏi thêm. Mảnh xương và lọn tóc này cũng là của cô sao? Không có tiếng đáp lại mà chỉ có hành động gật đầu của cô gái. Mảnh xương và lọn tóc này tôi vớt được ở con sông của làng tôi. Nghĩa là đó là chỗ cô chết sao? Vậy cô chết từ khi nào? Mà tôi ở đây bao nhiêu năm tôi không có biết. Hồn ma nữ kia chưa đáp lại câu hỏi thì ông Tư hỏi thêm. Cô nói cô chết oan ư? Vậy cô bị chết đuối ở con sông đó? Hay là cô bị ai giết ư? Mảnh xương quai hàm lại chuyển động, tiếng nói vang lên. Tôi chết cách đây gần 30 năm nay rồi. Tôi không tự tử, tôi bị người ta giết. Ông ơi, ông minh oan giúp tôi đi. Chỉ có ông mới có thể giúp linh hồn của tôi được siêu thoát mà thôi. Ông Tư ngạc nhiên. Cô nói sao? Cô chết đã 30 năm rồi ư? Vậy làm sao mà cô chết? Cô nói đi. Nếu giúp được trong khả năng của tôi thì tôi sẽ giúp cô giải oan và đi đầu thai chuyển kiếp. Trước câu nói đầy sự nhiệt thành ấy, nhưng cô gái không đáp. Cô chỉ khóc mà thôi. Giây sau, cô tháo cái vòng trên tay ra rồi đặt lên bàn bên cạnh mảnh xương và lọn tóc. Kế đó có giọng nói ngân lên. Những thứ này là của tôi, nhưng tôi xin gửi lại nó cho ông. Bao giờ mối oan này của tôi được giải thì xin ông giúp tôi một việc. Việc gì chứ? Ông hãy mang nó đến gốc đa bên mé sông của làng ông, rồi chôn nó xuống đó giúp tôi. Và xin ông hãy chôn nó vào đúng buổi hoàng hôn, khi mặt trời gần lặn. Nước mắt cô gái mà kia òa ra nhiều hơn, giọng nói xót xa hơn vang lên. Buổi hoàng hôn cũng là lúc cho tôi thật nhiều kỷ niệm của thời tuổi trẻ, và cũng là thời khắc mà tôi phải giã từ cuộc sống này để ra đi mãi mãi. Xin ông giúp tôi. Kiếp này tôi không trả ơn được thì kiếp sau tôi nguyện làm thân trâu ngựa để báo đáp ơn này của ông. Ông Tư chưa hiểu đầu đuôi gì cả. Trực hỏi thêm cho rõ hơn câu chuyện rắc rối này thì ông thấy hình ảnh của cô gái cứ mờ nhòa dần và cuối cùng thì khuất dạng từ lúc nào mà ông không hề hay biết. Nguồn sáng đó vẫn còn đấy, nhưng hồn ma kia thì đã biến mất rồi. Ông nhìn chung quanh tứ phía nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì nữa. Dè dặt đưa bàn tay ra để nâng cái vòng tay lên. Lúc này cái vòng hoàn toàn bình thường, không bị bám chặt xuống mặt bàn như lúc tối nữa. Bấy giờ ông Tư mới hiểu ra rằng hồn ma cô gái kia còn oan khuất, vì vậy cho nên cố tìm cách để ông giữ cái vòng tay lại và giúp cô ta giải mối oan này. Ông cầm cái vòng trên tay, dạo bước quanh nhà rồi lại vòng ra hiên và đi xuống sân. Ông chợt phát hiện ra một điều kỳ diệu. Căn nhà của ông khi không có cái vòng tay thì tối om như bình thường, và cái vòng khi mang ra đến sân thì mảnh sân lại sáng cả một vùng. Vậy là câu hỏi nguồn ánh sáng bất thường kia từ đâu mà có, bây giờ đã có câu trả lời rồi. Quả là kỳ diệu và không thể lý giải được. Ông bỗng nhiên thấy thích thú lắm. Ông giơ cao cái vòng tay đó lên. Cả một vùng của mảnh sân xuất hiện một màu huyền ảo, không khác gì một buổi hoàng hôn lúc chiều muộn. Ông nghĩ thầm trong bụng. Cái gì cũng liên quan đến hoàng hôn. Từ việc cái vòng này phát ra ánh sáng giống ánh hoàng hôn, cho đến thời gian ông vớt được mảnh xương và nhúm tóc kia, cũng là lúc hoàng hôn. Đã vậy, khi nãy hồn ma cô gái kia cũng nói nếu giải oan xong thì cũng mang mấy thứ này chôn xuống gốc cây đa vào lúc hoàng hôn. Ông thở dài rồi bước vào nhà, mở điện lên. Ánh sáng từ cái vòng tay ấy biến mất. Ông nhìn đăm chiêu cái vòng tay rồi chậc lưỡi. Cô gái đó nói những thứ này sẽ giúp mình giải oan cho cô ấy. Nhưng mà bằng cách nào nhỉ? Sao vô lý quá vậy? Ngắm nhìn cái vòng tay rồi lại nhìn sang mớ tóc và mảnh xương quai hàm kia. Ông không biết phải bắt đầu mọi việc từ đâu. Ông suy nghĩ một hồi lâu rồi mệt quá ông gục xuống bàn ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau khi ông tỉnh giấc, ông thấy mọi thứ vẫn nguyên tại chỗ. Ông không suy nghĩ nữa, gom tất cả cho vào hộc tủ. Nhiệm vụ của ông bây giờ là dong trâu ra đồng cái đã. Mọi việc khác có thể từ từ tìm cách giải quyết. Con trâu được ông Tư thay cho một sợi dây thừng mới rồi dong đi. Hôm nay, ông không cột nó vào gốc đa kia nữa mà mang ra xa một đoạn. Đám trẻ con vẫn chơi ở vị trí quen thuộc. Hôm nay thấy ông Tư không cột trâu ở đây, bọn nó thắc mắc. Ông Tư ơi, sao hôm nay ông Tư không cột trâu ở đây nữa vậy ạ? Ông sợ con trâu nó lại nhảy múa như hôm qua nữa hả ông? Ông Tư bối rối, ông nói cho qua chuyện. Ông cột ra đằng này. Đằng này cọt tốt hơn cháu ạ. Một đứa hình như vừa nhớ ra chuyện gì, nó gọi ông Tư. Ông Tư ơi, cháu kể cho ông nghe chuyện này. Chuyện gì thế hả cháu? Kể nhanh để ông còn đi cắt cỏ cho trâu nào. Thằng bé kia chưa kịp kể thì cả bọn nhao nhao. Ông Tư ơi, ông đừng nghe nó bốc phét đấy ông ạ. Ông Tư tò mò. Nhưng mà là chuyện gì, mau kể cho ông nghe xem nào. Bọn trẻ giành nhau nói. Hôm nay nó ra đây đầu tiên, lúc đó bọn cháu chưa tới. Nó kể là lúc nó đến, nó gặp một cô gái. Nó không biết là ai cả. Nó bảo là cô ấy ngồi dưới gốc cây đa này, mắt nhắm nghiền không có nói gì cả. Khi thấy nó đến nơi thì cô ta bước thẳng xuống sông rồi không thấy lên nữa ạ. Bọn kia kể xong thì thằng bé kia bổ sung. Cháu nói thật đấy ông Tư ạ, cháu kể mà bọn nó không chịu tin. Ông Tư thẫn thờ mất một lúc, khuôn mặt đăm chiêu. Ông không ngạc nhiên, ông biết thằng bé kia không nói dối, hồn ma cô gái vẫn thường trực quanh đây, chỉ là không phải ai cũng thấy được. Ông nhìn bọn trẻ rồi xua tay bảo. Thôi các cháu chơi tiếp đi, ông đi xén cỏ cho Châu đây nhé. Chơi một lát rồi về kẻo nắng, mất công bố mẹ đi tìm nha. Nói xong ông đi về chỗ con Châu đang gặm cỏ. Tâm trí ông cứ mơ mơ hồ hồ, xén được vài nhúm lại dừng lại. Toàn bộ suy nghĩ của ông đang đổ dồn về hình ảnh và những câu nói của cô gái ma kia. Ông quyết định cho Châu về. Ông muốn làm minh bạch câu chuyện này càng sớm càng tốt, dù nó đã là câu chuyện bị lãng quên 3 thập kỷ qua. Dắt Châu về, ông cho nó vào chuồng rồi cửa nẻo cẩn thận. Ông lao ngay vào nhà, mở hộc tủ ra rồi cầm chiếc vòng lên để quan sát. Cái vòng khi vừa được lấy ra thì chỉ là một màu đen. Dần dần nó chuyển về hình ảnh bức tranh buổi hoàng hôn như lần đầu ông thấy. Ông căng mắt ra, nhìn chăm chú từng ly từng tí một trên chiếc vòng ấy. Ông khựng lại khi phát hiện ra trên chiếc vòng này hình như có khắc chữ. Dòng chữ ấy nằm ở mặt trong của chiếc vòng. Dòng chữ này được khắc rất khéo léo. Nếu không tỉ mỉ thì không bao giờ ai có thể phát hiện ra được. Ông nhắm mắt lại để tập trung ánh nhìn. Dòng chữ ấy làm ông sửng sốt. Lang Đình Thời 1952. Ông đặt lại chiếc vòng xuống bàn rồi tự nói: sao lại có họ tên của ông Thời trong này nhỉ? Đúng là ông ấy, không còn ai khác nữa. Sở dĩ ông Tư chắc chắn như vậy bởi vì dòng họ Lang ở cái làng này, thậm chí là cả cái xã này, chỉ có vài gia đình. Và gia đình của ông Thời, bố của Thế, ông nội thằng Cu Tún là một trong số đó. Đúng vậy, ông không sai được. Đã thế còn có con số 1952, nó trùng khớp với năm sinh của ông Thời. Ông không đợi được nữa, sự tò mò đã thôi thúc ông đi ngay. Từ nhà ông sang đến nhà ông Thời cũng không xa lắm, chỉ cách nhau có 2 con đường rẽ. Ông Tư tới nơi, thấy cửa nhà vẫn khép hờ, ông Tư gọi lớn: ông Thời ơi, ông có ở nhà không? Đợi tầm một lúc, từ phía vườn sau ông Thời bước vào. Ôi, ông Tư đấy à? Vào nhà đi. Khiếp, hôm nay ngọn gió nào mà đưa rồng đến nhà tôm chơi thế này. Vào bàn uống nước đi ông. Rồi ông hắng giọng gọi vợ: bà ơi, mang cho tôi ấm nước lên đây nhá. Có khách, có khách. Ông Tư nhóc vào, nhắc lại câu nói của ông Thời vừa rồi. Ông cứ nói vậy tôi ngại lắm đó. Cái gì mà rồng với tôm chứ? Mà nếu quả thật như vậy thì tôi là tôm chứ chẳng phải rồng đâu. Ông Thời cười phụ họa với ông bạn già. Ông đưa cái cần của chiếc điếu bát cho ông Tư rồi nói: ông làm tạm điếu thuốc đi đã, chờ một lát bà ấy mang nước lên nha. Ông Tư hạ cái cần điếu xuống rồi trầm tư bảo: vâng, nói thì đáng tội, cơ mà hôm nay tôi qua đây là có chút việc đây ông ạ. Ông Thời mỉm cười: việc gì thế ông? Sao ông có vẻ nghiêm trọng vậy? Ông Tư im lặng. Ông Tư tốn lôi chiếc vòng tay ra, nó được bọc trong cái khăn mùi xoa. Ông Tư chỉ vào rồi nói: ông xem vật này đi, ông có biết nó không? Cái gì vậy ông? Vừa nói, ông Thời vừa từ tốn giở cái khăn ra. Cái vòng vừa hiện diện thì ông Thời nấc lên một tiếng, mắt như bị đứng tròng. Hồi sau, ông chạy sang phía ông Tư rồi lay người hỏi: ông, làm sao ông có cái vòng này? Ông mau nói đi, chủ nhân của cái vòng này hiện giờ đang ở đâu? Ông làm ơn nói cho tôi biết đi ông Tư ơi. Ông mau nói đi mà, ông Tư. Ông Tư bối rối: ông bình tĩnh đã, cái vòng này có đúng là của ông không? Nếu phải thì tôi xin ông bình tĩnh lại đôi giây, ông nói cho tôi rõ hơn được không? Ông Thời khựng lại giây lát, ông rơm rớm nước mắt rồi ôm chiếc vòng đó vào lòng và thủ thỉ: Mai Hương ơi, sao em nỡ như vậy với anh chứ? Rồi ông lại nhìn sang ông Tư khẩn khoản nói: tôi van ông, xin ông, hãy cho tôi biết từ đâu mà ông có cái vòng này. Ông Tư ậm ừ. Vừa lúc này bà Thời xách ấm nước lên, thấy thái độ của chồng bà chưa hiểu gì vội hỏi: ông ơi, ông làm sao thế? Vừa lúc đó thoáng nhìn xuống cái vòng đeo tay đang nằm trong tay của chồng mình. Bà Thời chố mắt, bà buông rơi cái ấm xuống nền nhà, làm cái ấm vỡ tan tành. Bà hú lên: má! Má! Rồi bà co quắp người ngồi xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng bà lẩm bẩm như người bị mê sảng: cô Hương ơi, tôi xin cô thứ lỗi cho tôi. Cô Hương ơi, tôi trăm vạn lần lạy cô. Cô Hương ơi. Ông Tư và ông Thời cùng ngơ ngác. Giây sau mặt ông Thời biến sắc. Ông tiến về chỗ vợ nói bằng giọng có phần hung dữ. Bà đang nói cái gì vậy? Có phải bà có liên quan đến vụ mất tích của Hương có phải không? Bà mau nói đi. Bà nói đi. Bà Thời càng hoảng loạn tinh thần sau câu hỏi có phần gay gắt của chồng. Bà quỳ thụp xuống trước mặt chồng òa khóc. Ông ơi, tôi xin ông, tôi là người có lỗi trong chuyện này. Tất cả cũng chỉ là vì tôi quá yêu ông thôi. Ông ơi. Bà nói mau, chuyện gì đã xảy ra trong thời gian đó hả? Bà nói đi. Bà Thời càng khóc lớn hơn. Bà nhìn cái vòng tay kia, người bà bỗng lạnh toát, y như mình đang hiện diện trước mặt oan hồn của cô gái tên Mai Hương kia. Trở lại khoảng thời gian của tuổi trẻ, dạo ấy ông Thời là một chàng trai có dáng vẻ thư sinh, cộng thêm tính cách hiền hòa dễ gần, đã vậy gia cảnh còn thuộc hàng khá giả trong làng. Bao nhiêu cô gái đều đứng vì Thời, nhưng Thời chỉ chung thủy với một mối tình mà Thời hứa hẹn trước khi lên đường đi nhập ngũ. Cô gái tên Mai Hương nhà ở xã bên đã bén duyên với Thời ngay từ lần gặp tình cờ đầu tiên. Bao nhiêu lời hẹn ước thề nguyện cũng đành gác lại vì Thời phải đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Trước ngày nhập ngũ buổi chiều đó, hai người hẹn nhau ra gốc đa chỗ ven sông để tâm sự. Trong cái buổi hoàng hôn đầy lãng mạn ấy, Thời căn dặn với Hương. Nhớ đợi anh về nhé, sẽ nhanh thôi mà em. Hương sụt sùi đáp. Bao lâu em cũng chờ, dù cho phải hóa đá như nàng Tô Thị thì em vẫn đợi anh. Thời cảm động, cậu ôm Hương vào lòng. Trước lúc chia tay, Thời trao cho Hương một chiếc vòng tay và căn dặn. Đây là cái vòng tay mà gia đình anh làm cho anh. Giá trị của nó không lớn lắm, nhưng mẹ anh dặn, người con gái nào làm dâu con trong nhà anh thì anh sẽ trao vòng tay này lại cho người đó. Trên đó có khắc tên của anh. Em hãy mang nó và mỗi khi nhớ anh thì hãy nhìn vào cái vòng tay này nhé. Hãy nhớ mãi lời hẹn ước ngày hôm nay em nhé. Hôm sau, Thời tạm biệt mẹ cha, quê nhà và cô người yêu của mình để dấn thân vào vùng lửa khói. Thời đi rồi, Hương trở về nhà, chăm chỉ làm ăn, lao động, đợi ngày người yêu xuất ngũ để thực hiện lời ước hẹn. Hàng ngày sau những lúc lao động vất vả, Hương lại tìm ra mé sông, rồi mang cái vòng tay ra ngắm để gợi nhớ những kỷ niệm của hai người. Lúc bấy giờ trong số những cô gái say mê Thời, có bà Thời, tên gọi khi ấy là Tuyết Mai. Biết được người mình yêu lại yêu người khác, Mai bực lắm, quyết tâm tìm cách chia rẽ. Vào một buổi chiều, Mai hẹn Hương ra mé bờ sông để nói chuyện. Mai đã nghĩ ra một cách để làm cho Hương phải tự động rời xa Thời. Mai nói, cô Hương à, tôi nghe nói cô và anh Thời đã có lời hẹn với nhau. Khi nào anh ấy hoàn thành nghĩa vụ, hai người sẽ cưới nhau hả? Hương niềm nở đáp, dạ vâng ạ, em với anh Thời thương nhau thật lòng ạ. Tuyết Mai gào lên rồi bắt đầu nhập vai, diễn vở kịch mà mình đã lên kịch bản sẵn. Trời ơi, sao số kiếp tôi lại khổ thế này hả giời? Rồi khiến tôi yêu nhầm với thằng Sở Khanh. Nó nói ngon nói ngọt với tôi, dụ tôi trao thân cho nó. Để giờ đây tôi mang trong mình giọt máu của nó, thì nó lại bỏ tôi mà đi lấy người khác. Trời ơi là trời ơi. Hương tối sầm mắt, mọi thứ chung quanh cô như sụp đổ. Cô ngồi phịch xuống bãi cỏ, miệng lẩm nhẩm. Anh Thời, tại sao anh lại lừa dối tôi chứ? Tôi hận anh. Nói xong, Hương tháo cái vòng đang đeo ở tay, rồi ném về phía gốc cây đa. Cũng không thể ngờ là sau mấy chục năm, chiếc vòng ấy vẫn ở nguyên vị trí. Mà người tìm thấy cái vòng ấy lại chính là đứa cháu nội của ông Thời. Sau khi ném chiếc vòng đi, Hương nói lớn. Anh đã phụ bạc tình cảm của tôi. Anh lừa dối tôi, thì tôi chết đi cho anh vừa lòng. Nghe nhắc đến từ chết, Tuyết Mai vội vàng hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng cô không chạy ngay về, mà cô đứng núp sau một lùm cây để quan sát mọi chuyện. Mai thấy Hương lấy đến hai viên đá to, cô cột xây lại rồi buộc hai tảng đá đó vào người mình. Hương lăn từ trên bờ xuống sông, thân xác cô đã chìm sâu vào trong bộ rễ của gốc cây đa, cùng với hai viên đá nặng buộc mình vào thi thể. Hương không thể nổi lên được. Tuyết Mai đứng nhìn thấy cảnh tượng ấy, người run lên từng chập. Cô biết là mình vừa gián tiếp để giết chết một mạng người. Nhưng không sao, cô sẽ có được thời. Còn Hương, cô ấy vĩnh viễn không ai biết được cô ấy đã đi đâu. Khi thời xuất ngũ trở về quê, Tuyết Mai đã đóng giả làm Hương để viết một bức thư. Nội dung có ghi là: vì buồn tẻ với cuộc sống nên muốn bỏ đi một nơi khác để tìm thứ mới lạ. Dặn thời là đừng chờ đợi nữa, vì Hương đã hết yêu thời rồi. Suốt thời gian thời suy sụp tinh thần, Mai luôn bên cạnh an ủi động viên. Và cuối cùng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ đã kết hôn với nhau và chung sống cho đến bây giờ. Mai cứ ngỡ rằng Hương đã vĩnh viễn ra đi, không bao giờ quay lại nữa. Nhưng không, cô đã trở lại một cách kỳ diệu để minh oan cho bản thân mình. Giọng bà thời không nén được cảm xúc khi nhắc lại câu chuyện như một ác mộng ghê gớm của cuộc đời bà. Bà tường thuật xong, bà lao đến chỗ chồng. Ông ơi, tôi van ông bỏ qua cho tôi. Cái chết của cô Hương cũng chỉ là ngoài ý muốn của tôi. Tôi chỉ muốn cô ấy xa ông, bởi vì tôi quá yêu thương ông thôi mà. Ông thứ lỗi cho tôi ông nhé. Ông ơi. Ông thời đứng im không đáp, mặt ông đờ đẫn, đôi mắt lạc thần và đẫm lệ. Ông vịn tay vợ. Thôi, bà đứng lên đi. Từ phía sau giọng ông Tư vang lên. Ông thời à, tôi còn cái này muốn cho ông xem nữa. Cô Hương năm xưa mà ông yêu thương, bây giờ chỉ còn lại chừng này thôi đây. Nói rồi ông đưa tấm vải bọc nhúng tóc và mảnh xương về phía ông thời. Ông thời rưng rưng nước mắt. Ông gọi lớn một tiếng rồi im bặt. Hương ơi! Ông đang lùng sục về quá khứ. Ông im lặng, chỉ biết im lặng mà thôi. Chiều hôm nay chiếc vòng kỷ vật năm xưa và chút ít hài cốt còn sót lại của Hương được đích thân ông thời cùng với ông Tư mang đến chôn ở gốc cây đa theo đúng tâm nguyện của mình. Ông Tư nhìn về phía chân trời, mặt trời lại sắp lặn rồi. Buổi hoàng hôn hôm nay trên con sông quê này thật là đẹp. Buổi hoàng hôn tang thương chết chóc của ba thập kỷ trước, bây giờ có thể tạm quên đi được rồi. Mặt sông lăn tăn từng con sóng nhỏ theo từng cơn gió nhẹ nhẹ. Ông thời ngắm nhìn hình ảnh đó, ông chợt nhớ đến mấy câu thơ buồn của thi sĩ Thâm Tâm. Đưa người ta không đưa qua sông, sao nghe tiếng sóng ở trong lòng. Bóng chiều không thắm không vàng vọt, sau đầy hoàng hôn trong mắt trong. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Thuận Thiên, một trong những người tác giả mà Thuận rất là yêu mến bởi cái lối viết rất là gần gũi thân thuộc, các ngôn từ anh sử dụng cực kỳ là hay. Những cái lời ví von của tác giả Thuận Thiên thực sự Thuận cảm thấy nó chạm đến trái tim của người đọc. Và câu chuyện ngày hôm nay quý vị có cảm xúc, có suy nghĩ gì, có ý kiến ra sao, hãy bình luận cho Thuận được biết nha. Và Thuận luôn luôn cảm ơn và trân trọng cái sự yêu mến của tất cả quý vị đã dành cho Duy Thuận trong suốt khoảng thời gian qua. Và Thuận cũng hứa với quý vị rằng sẽ luôn luôn cố gắng tạo ra những cái sản phẩm tốt nhất, những câu chuyện hay nhất, tìm kiếm những tác giả mới với những câu chuyện đặc sắc nhất để gửi tặng tới cho tất cả quý vị. Và bên cạnh đó thì Thuận cũng mong quý vị nếu có điều gì chưa hài lòng thì quý vị hãy nhắc nhở Thuận để cho Thuận và toàn bộ ekip biết được cái sai sót của mình mà có thể tránh những cái sai lầm đó để không tạo cái sự khó chịu cho tất cả quý vị khi nghe chuyện. Đó là một điều chân thành Thuận mong muốn nhận từ quý vị. Nên Thuận cũng đã cố gắng rồi, nhưng chắc hẳn thì nó đương nhiên nó vẫn còn những cái gì đó nó chưa thực sự hoàn hảo. Thì quý vị hãy nhắc nhở cho Thuận được biết nha. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì chúc cho tất cả quý vị sẽ có một buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc. Còn buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đón nghe câu chuyện Xác Sống phần kết, để xem cái kết cục của kẻ gieo rắc ra cái con virus khủng khiếp đó là ai, và hắn sẽ phải nhận hậu quả như thế nào nhé.